Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511, ta cũng không phải vì tiền, chỉ là muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Hứa Chiết tưởng tượng là chế tạo chuyên môn tự mình Steam Hoa Hạ, không nhận bất luận kẻ nào cho dù là về xã hạn chế. Tựa như nước Mỹ Yahoo tổng bộ cùng đảo quốc Yahoo quan hệ. Mặc dù trên danh nghĩa Dương Chí Viễn trưởng khống Yahoo là cái công ty, nhưng kỳ thật đối với đảo quốc Yahoo không có bất luận cái gì lực khống chế. Nhất là mấy năm sau Yahoo bị thu mua về sau, đảo quốc Yahoo hoàn toàn trở thành một cái độc lập xí nghiệp. Thị giá trị thậm chí muốn so Yahoo tổng bộ còn muốn cao hơn. Cho nên GFED phương án, hắn là thế nào cũng không thể đáp lại. Hàng năm 5.000 vạn USD tiền quảng cáo cũng không nhiều. Nhưng chi phí toàn bộ là tự mình ra, lợi nhuận lại muốn cùng đối phương chia đều. Bức tranh cái gì? Bất quá so sánh với tự mình chế tạo một cái hoàn toàn mới bình đài, có thể cùng VSA đạt thành hợp tác vẫn tương đối bớt việc. Dù sao cùng VSA hợp tác, tương đương với trực tiếp đả thông toàn thế giới vô số đỉnh tiêm game công ty con đường. Tự mình phát triển lời nói, rất cần tiền khả năng không nhiều, nhưng là cần thời gian rất lâu. Dù sao nước ngoài game công ty cũng sẽ không bán thế nào Hứa Chiết mặt mũi. Vô số công ty đều muốn đạt thành hợp tác, càng là khó càng thêm khó. Duy nhất một lần mua đứt. Không, Hứa, ta trước kia liền nghe nói qua ngươi, cũng nghĩ với ngươi trở thành bằng hữu. Làm bằng hữu ta làm sao có thể thu ngươi mua đứt phí? GFED nghe xong muốn trực tiếp mua đứt liền không vui. Hứa Chiết có thể xuất lực lời nói, khai thác Hoa Hạ thị trường vẫn là không khó. Dù là Hoa Hạ mua sắm chính bản người không nhiều, nhưng cũng là liên tục không ngừng thu nhập, mà lại bọn hắn lại không cần gánh chịu cái gì. Server hí tổn cùng tiền quảng cáo, hai cái này lớn nhất chi tiêu đều là từ Hứa Chiết phụ trách. Thật có thể nói thành hợp tác lời nói, về xã liền thêm một cái thu nhập nơi phát ra, mà lại là không có chút nào bất luận cái gì gánh vác cùng áp lực thu nhập nơi phát ra. Vậy nếu như nhóm chúng ta là bằng hữu lời nói, không đề cập tới mua đứt sự tình cũng thành, nhưng tỷ lệ có thể hay không giảm xuống một điểm, tỷ như hai chúng ta chia, dù sao ta gánh vác công ty tất cả chi tiêu. Hứa Chiết cũng mặc kệ GFED ý nghĩ, mua đứt là nhất định phải, hắn không có khả năng cùng GFED bất luận cái gì chia. Cho nên trực tiếp nói ra một cái GFED không thể nào tiếp thu được điều kiện. Nếu thật là chia lời nói, vậy liền lại nhận cuối cùng công ty hạn chế, nào có chính mình trưởng không đến nhẹ nhõm tự tại. Hứa, ngươi điều kiện này cũng không phải bằng hữu có thể nói ra lời nói a. Gáp ngươi đem tất cả tuyên truyền đưa vào hoạt động phí tổn cũng phân cho ta gánh chịu, đồng dạng không quá phù hợp a. GFED phi thường khôn khéo, mập mạp trên mặt thường xuyên treo khiêm tốn tiếu dung, nhưng làm lên sinh ý đến thủ đoạn thế nhưng là không có chút nào đơn giản, khẩu vị cũng là không nhỏ. Nhưng Hứa Chiết tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền dựa vào trước đây hơn 3 cái ức tài chính, đến bây giờ vượt qua 3.000 ức USD thân gia. Như thế nào hắn có thể tùy tiện lừa dối hai cái kẻ ra đời đối chia vấn đề triển khai thời gian rất lâu đàm phán. Cuối cùng Hứa Chiết nói có chút phiền, trực tiếp nói ra 5 ức USD. Gáp, ta không muốn lại thảo luận vấn đề này. Ta một lần cuối cùng báo giá 5 ức USD, cái này giá cả, ta tin tưởng đầy đủ mua đứt Steam tất cả kỹ thuật ủng hộ. Chia là ta không muốn nhìn thấy, ta hy vọng Steam Hoa Hạ là độc thuộc về ta bình đài. Chia vấn đề cũng không cần nói, cái này giá cả, cũng là ta có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi hay là không muốn tiếp nhận lời nói, vậy chúng ta đàm phán cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Gfet cũng bị Hứa Triết kiên quyết thái độ làm cho sửng sốt. 5 ức USD. Cái số này đối với Gfet tới nói, hay là vô cùng có sức hấp dẫn. 17 năm thời điểm, Steam cả năm doanh thu cũng chỉ là tại 40 ức USD. Hiện tại là 11 năm. Năm ngoái bọn hắn hàng năm doanh thu lần đầu phá 1 tỷ. 5 ức là bọn hắn tại toàn thế giới trong chợ nửa năm doanh thu. Như thế một khoản tiền, làm kỹ thuật ủng hộ mua đứt tài chính tuyệt đối không tính ít. Nói là kỹ thuật ủng hộ, kỳ thật nào có cái gì kỹ thuật lên ủng hộ. Đơn giản chính là đem Steam con đường cùng hưởng cho Hứa Triết mà thôi. Nhưng đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền, ai dám cam đoan, tựa như vừa mới bắt đầu hắn điều kiện như thế. Chia đôi, nhưng là Hứa Triết muốn hàng năm thanh toán 5.000 vạn USD trở lên tiền quảng cáo. Cái này giá cả cũng không phải tùy tiện định ra đến, mà là công ty trải qua phân tích về sau, cảm thấy Hứa Triết có thể gánh chịu, mà lại hơi có chút lợi nhuận số lượng. Dù sao Hứa Triết cũng không có khả năng bạch bạch cho hắn làm công. Trừ Hoa Hạ bên ngoài, toàn thế giới thu nhập mới 10 ức, Hoa Hạ thị trường năm thu nhập có thể phá 100 triệu USD. Cũng đã là rất không tệ sự tình. Bọn hắn cũng chỉ có thể cầm tới 5.000 vạn, 5 ức, tương đương với bọn hắn trực tiếp cầm tới 10 năm thu nhập. Tính như vậy mặc dù không quá chuẩn xác, nhưng ở Gfet xem ra không thể nghi ngờ là rất tốt kết quả. Cái này giá cả cũng là hắn có khả năng tiếp nhận, nhưng thương nhân ưa thích cò kè mặc cả quen thuộc nhường Gfet đi theo nói ra. Hứa, không muốn nghiêm túc như vậy nha. Ta cảm thấy nhóm chúng ta còn có thể nói chuyện, không có cái gì tốt nói. Gáp, nếu như cái này giá cả đều không thể đả động ngươi lời nói, ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên cho dù là hợp tác nói không thành, nhóm chúng ta cũng vẫn là bằng hữu. Hứa Triết dùng phi thường bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Nhưng Gáp ngươi hẳn là cũng biết rõ, ta dưới cờ cũng là có game công ty. Cho nên đối có được thuộc về mình sân đấu ta phi thường coi trọng. Nếu như không được lời nói ta cũng chỉ có thể lựa chọn tự mình thân thủ chế tạo một cái. Bất quá, không quan hệ, nhóm chúng ta là bằng hữu. Ta chú ý là Hoa Hạ thị trường, mà ngươi quan tâm là toàn thế giới cái khác địa khu thị trường. Giữa chúng ta cũng không có cái gì cạnh tranh, sẽ không vì vậy mà phá hư nhóm chúng ta quan hệ. Hứa, ngươi nói chuyện thật đúng là không có chút nào để lối thoát a. Gfet bất đắc dĩ nói, hắn xem rất minh bạch, lần này mình không đáp ứng Hứa Triết lời nói, như vậy đối phương về sau tuyệt đối sẽ không lại đến. Cái gì bằng hữu loại hình đều là nói nhảm, chỉ cần hắn nhường Hứa Triết đi ra cái cửa này, như vậy đối phương khẳng định chọn tự mình chế tạo bình đài. Đến thời điểm song phương coi như không có cạnh tranh, hắn cũng có tổn thất a. Bạch bạch mất đi 5 ức USD không nói, về sau cũng rất khó lại tiến vào Hoa Hạ thị trường. Hoa Hạ thị trường là Hứa Triết địa bàn, hắn lại nghĩ đi vào khẳng định sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt chống lại. Một mặt là cầm tới Steam nửa năm thu nhập, một phương diện cơ hồ là vĩnh viễn bỏ qua đồng thời không cách nào tiến vào Hoa Hạ thị trường. Gfet trong lòng cũng sớm đã có lựa chọn. Dù sao đối với Hứa Triết, hắn nhưng là đã sớm hiểu qua. Biết rõ đối phương tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng có bao lớn a. Theo hắn nắm giữ tư liệu, tựa hồ tại tuôn ra LOL game sở thuộc Riot công ty bị Hứa Triết thu mua về sau. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, LOL liền gia tăng vượt qua 10 vạn Hoa Hạ người chơi. Mà Hứa Triết thái độ lại phi thường kiên quyết, hắn là không thể nào lấy thêm đến càng thật tốt hơn chỗ. Đối với cái này Gfet đành phải trả lời. Tốt, a, cái này giá cả ta tiếp nhận. Hứa, ta cũng không phải bởi vì 5 ức USD mà tiếp nhận điều kiện này. Ta chỉ là muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu, nhóm chúng ta đã là bằng hữu không phải sao? gáp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.